Trung cực truyền thừa, chương 132, Điếu Mệnh, góc truyện audio.com. Nửa tháng trước trận chiến cùng Tử Lôi Hồ ấy, đối với mọi người tạo thành thương tổn không thể nói là không lớn. Tuy rằng cuối cùng Tử Lôi Hồ chết dưới một chỉ kinh diễm của Lâm Dịch, nhưng Thủy Linh Lung, Thư Mộng cùng với Lang Sa lại đều đã bị lôi điện của nó công kích. Lang Sa còn hơi mạnh mẽ hơn một chú. Dù sao nàng cũng là một chiến sĩ, hơn nữa lúc đó nàng đang trong trạng thái chiến văn, lực phòng ngự so với bình thường mạnh hơn 2-3 lần. Bị lực lượng bát cấp đánh trúng người, tuy rằng cũng thụ thương, nhưng là không quá nghiêm trọng, sau 3 ngày hôn mê liền tỉnh lại. Bất quá dù sao cũng là bị bát cấp ma thú công kích, mặc dù tỉnh táo lại, nhưng thân thể Lang Sa vẫn là thụ thương nhất định. Thông qua hơn 10 ngày sau tĩnh dưỡng, mới coi như tốt hơn một chút. Nhưng Thủy Linh Lung và Thư Mộng lại không thể may mắn như nàng vậy. Bản thân các nàng chính là dị năng giả. Phương diện cường độ thân thể căn bản không có khả năng so sánh với thất cấp chiến sĩ. Bị một đạo lôi kích kia, thân thể các nàng đều bị tổn thương phạm vi rất lớn. Thông qua Trương Diệc Vũ cứu giúp khẩn cấp, tuy rằng đã cứu trở lại, nhưng vẫn đang trong hôn mê. Mỗi ngày phải dựa vào mấy người Trương Diệc Vũ cho các nàng ăn một ít máu ma thú, mới khó khăn đem tính mệnh các nàng giữ đến bây giờ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nói thật Trương Diệc Vũ cũng vô pháp bảo chứng hai người rốt cuộc còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này sinh mệnh hai người đã tựa như ngọn đèn trước gió, tùy thời đều có thể bị tắt. Nước là mẹ của vạn vật, mà trong thủy hệ dị năng thì có chút dị năng chữa thương rất thần kỳ. Nhất là nhằm vào thân thể có chút cơ năng đã bị thương do phá hư. Thủy hệ dị năng càng là có hiệu quả phi thường rõ rệt. Bởi vậy, chỉ cần Lâm Dịch tỉnh táo lại có thể miễn cưỡng sử dụng dị năng đem Thủy Linh Lung cứu tỉnh. Như vậy hai người này cơ bản liền cứu được, bởi vì, bỏ đi tính thần kỳ của lĩnh vực không nói, Thủy Linh Lung tại phương diện này tạo nghệ tuyệt đối so với Lâm Dịch mạnh hơn rất nhiều. Đừng quên, nàng là sư phụ của hắn, chỉ cần Thủy Linh Lung tỉnh táo lại có thể sử dụng dị năng, Thư Mộng cũng cứu được. Tình huống của Dịch Tử thế nào? Trong tay Trương Tạp bưng một tảng đá trơn nhẵn giống như cái bát đi tới bên cạnh Khải Hy ngồi xổm xuống. Đem bát đá đặt xuống mặt đất có thể thấy bên trong còn mang theo một ít huyết tích hồng sắc. Hắn vừa tự cho hai người Thủy Linh Lung và Thư Mộng uống máu ma thú. Bản thân ma thú có năng lượng rất mạnh, do đó trong máu ma thú cũng là ẩn chứa năng lượng nhất định. Tuy rằng thời gian hơn nửa tháng nay, hai người Thư Mộng cũng vẫn chỉ là uống máu ma thú, nhưng vẫn kiên trì đến bây giờ. Khải Hy có chút lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Dịch đang huyền phù tại hai thước trên không trung. Vừa tỉnh một chút nhưng lại lập tức hôn mê, ai cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính tỉnh lại. Trương Tạp giữa lông mày cũng hiện một tia buồn rầu, nghe vậy gật đầu, nhìn vài lần Lâm Dịch đang huyền phù tại không trung. Sau đó xoay người qua, giúp đỡ Khải Hy cùng nhau chuẩn bị thức ăn cho 10 người bọn hắn. Lúc này, trong ý thức hải của Lâm Dịch có chút cười khổ nhìn lĩnh vực ảm đạm trước mặt cùng với kim sắc linh hồn kim châu u ám vô cùng, trong lúc nhất thời lại là có chút bất đắc dĩ. Lần này là lần thứ hai bị ép tới nơi này sao? Lâm Dịch đau khổ suy nghĩ. Hắn nhớ, góc truyện audio.com, kỹ, lần đầu tiên chính là trận chiến cùng Bạch Diệp kia. Nhưng lần này cùng lần trước hiển nhiên là có chút bất đồng. Lần trước lĩnh vực của Lâm Dịch hoàn toàn tan vỡ. Linh hồn kim châu thậm chí đã biến thành hôi bạch sắc. Nếu như không phải cổ hồng sắc lực lượng thần bí dũng nhập tư nhuận ý thức hải của hắn, e là kể từ khi đó, hắn đã chết. Nhưng mà lúc này, nhìn tình huống tựa hồ so với lần trước vẫn mạnh hơn một ít. Lĩnh vực tuy rằng ảm đạm vô cùng, nhưng ít ra không biến mất. Linh hồn kim châu tuy rằng cũng có chút ảm đạm, nhưng ít ra còn đang chậm rãi xoay tròn. Chỉ bất quá những lam kim sắc tinh thần lực kia lại tựa như lần trước hoàn toàn biến mất sạch. Lúc đầu thấy Thư Mộng cùng Thủy Linh Lung hai người bị lôi điện bắn trúng, hắn liền chẳng hề suy nghĩ phóng ra lĩnh vực. Cái này dẫn đến lĩnh vực nhất thời thừa thụ ít nhất hơn 10 lần lôi kích. Tuy rằng cuối cùng cũng không có nghiền nát, nhưng còn cách nghiền nát cũng tuyệt đối không xa lắm. Dưới loại tình huống này, tinh thần lực của hắn cũng đã có chút tiêu hao quá độ. Sau này lại dùng tiễn chỉ đánh chết Tử Lôi Hồ, càng một hơi đem toàn bộ tinh thần lực còn lại dùng hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tại một kích qua đi tuy rằng không có nghiền nát nhưng tinh thần lực cũng thực sự bị tiêu hao sạch. Sớm biết rằng tiêu hao sạch tinh thần lực của hồng sắc năng lượng kia không xuất hiện, lúc đó nên chờ lôi điện kích đem linh vực hoàn toàn oanh toái. Lâm Dịch có chút oán giận suy nghĩ, cổ hồng sắc năng lượng kia đến tột cùng là cái gì? Đến nay Lâm Dịch cũng không có một đáp án rõ ràng. Nhưng Lâm Dịch mơ hồ cảm giác được chỉ cần lúc linh hồn kim châu của mình bị uy hiếp chí mạng, cổ hồng sắc năng lượng kia nhất định sẽ xuất đến bảo hộ mình. Nhớ lại hai lần trước hồng sắc năng lượng xuất hiện tựa hồ cũng chính là như vậy. Lần đầu tiên lĩnh vực thức tỉnh trong thiên địa rót vào dị năng quá mức cường đại, lấy tinh thần lực của hắn lúc đó căn bản không thể ngăn cản được. Mà lúc đó dị năng thuộc về ngoại lực, nếu như đem phòng tuyến tinh thần của hắn công phá, Lâm Dịch cũng chẳng khác nào là tuyên cáo tử vong. Mà ở một khắc cuối cùng, cổ hồng sắc năng lượng kia xuất hiện. Lấy khí thế như trẻ tre, nhất cử bang trợ chính mình khống chế toàn bộ năng lượng dị năng. Tinh thần lực càng từ đó được lợi không ít, đạt được tiến bộ rất lớn. Mà lần thứ hai lĩnh vực phá toái, linh hồn Kim Châu hầu như đã biến thành hôi bạch sắc. Lại là hồng sắc năng lượng xuất hiện tư nhuận ý thức hải của hắn. Lần thứ hai giúp hắn vượt qua một lần cửa ải khó khăn. Kết hợp thời cơ hai lần xuất hiện, Lâm Dịch mới có suy đoán như vậy. Tuy rằng rất nghi hoặc hồng sắc năng lượng đến tột cùng là từ địa phương nào xuất hiện. Nhưng có hai lần kinh nghiệm trước, Lâm Dịch tựa hồ cũng không dự định đi tìm căn nguyên của vấn đề. Bởi vì cho dù hắn đi tìm cũng tìm không được, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, tin tưởng một ngày nào đó, chân diện mục hồng sắc năng lượng chung quy sẽ rõ ràng. Ai, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Lâm Dịch thở dài một tiếng, thiếu mất bang trợ gần như vô hạn của hồng sắc năng lượng, hắn chỉ đành chìm vào ý thức hải, có ý thức thao túng tốc độ xoay tròn của linh hồn Kim Châu cùng với khôi phục tinh thần lực. Thời gian lại chậm rãi trôi qua khoảng 10 ngày, từ lần đầu tiên Lâm Dịch thanh tỉnh một chút, sau đó, hắn cũng không có tỉnh lại. Góc truyện audio.com, nữa, nhưng mà Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng lại phát sinh sự tình khiến Trương Diệc Vũ sợ nhất, thân thể các nàng nóng dần lên. Nơi này là hải đảo, cả ngày lúc nào cũng có gió biển từ ngoài khơi thổi qua. Đối với những người khác trạng thái thân thể còn tốt mà nói, gió này chỉ là hơi mát mà thôi. Nhưng đối với Thủy Linh Lung và Thư Mộng đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh mà nói lại là chí mạng. Thân thể các nàng vốn là không thể cường hãn so với chiến sĩ. Càng không cần phải nói là tại tình huống bản thân đang bị trọng thương. Vì phòng ngừa chuyện này phát sinh, Trương Diệc Vũ còn chuyên môn tìm cho các nàng một ít da lông của ma thú lót dưới thân các nàng. Da lông của thủy hệ ma thú vốn có hiệu quả kháng hàn rất mạnh. Các nàng đã thẳng thắp kiên trì thời gian gần một tháng, cũng không có phát sinh vấn đề gì. Nhưng mà tại ngày hôm nay, các nàng rốt cục vẫn là nóng dần lên. Vốn là vì sét đánh mà trở nên cháy đen một mảnh trên mặt, sớm đã kết thành rất nhiều vết sẹo. Hai người trong hôn mê trên mặt lại mang theo biểu tình cực kỳ khó chịu, hô hấp lúc mạnh lúc yếu, trên trán áp tay vào nóng hổi, nhưng mà hai tay cũng lạnh dọa người. Hiện tại làm sao bây giờ? Khải Hy lo lắng nhìn hai người trong hôn mê đều cực kỳ khó chịu. Dưới tình huống như vậy phát sốt, nếu như Lâm Dịch còn không thể tỉnh lại kịp thời, vậy thực chính là hết cách xoay chuyển trời đất. Trương Diệc Vũ cau mày, thỉnh thoảng lại đổi y phục ướt đắp trên trán hai người, sờ trán hai người. Lúc này Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng nào còn chút bộ dáng tuyệt sắc mỹ nữ như trước. Khuôn mặt đáng sợ đầy sẹo đem khuôn mặt vốn tuyệt sắc hoàn toàn phá hư, bờ môi vốn hồng nhuận vàng bởi vì nhiệt độ cao mà nứt nẻ, tràn ra tiên huyết nhè nhẹ. Thu hồi tay trên trán hai người, Trương Diệc Vũ không nói gì than nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu. Hắn thực sự là hết cách xoay chuyển, dưới tình huống không có bất cứ điều kiện gì, hắn có thể giúp các nàng giữ mạng đem tận thời gian một tháng đã là hết mức. Lúc này bởi vì sốt cao đột nhiên, sinh mệnh hai người đã trôi đi nhanh hơn. Mọi người thấy Trương Diệc Vũ lắc đầu, nhất thời đều trầm mặc xuống. Cúi đầu lẳng lặng nhìn Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng biểu tình thống khổ mà nhíu mày. Khoảng thời gian này sống chung, chúng nhân trong tiểu đội này tại bất chi bất giác đều đã sản sinh cảm tình sâu đậm. Thấy biểu tình của Trương Diệc Vũ, cho dù là Lang Sa luôn luôn cư xử lạnh lùng nhất cũng không nhịn được lộ vẻ buồn bã, cúi đầu nhìn hai người. Trong lúc nhất thời, thật ra không ai lại chú ý tới Lâm Dịch vẫn đang huyền phù tại không trung. Trong ý thức hải của Lâm Dịch trải qua mấy ngày khôi phục này, linh hồn Kim Châu tuy rằng còn chưa khôi phục đến trình độ sáng ngời lúc trước. Nhưng là không còn vẻ ảm đạm lúc trước, tinh lam sắc lĩnh vực cũng khôi phục vẻ rực sáng nhất định. Mà ở ngoài lĩnh vực kim lam sắc tinh thần lực không bằng 1/3 thời kỳ toàn thịnh đang xoay xung quanh. Lúc Lâm Dịch từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, liền thấy tràng cảnh như vậy trong ý thức hải. Không biết lão sư và Mộng Nhi tình huống ra sao, trước đi xem đã. Tinh thần lực lúc nào cũng có thể khôi phục, nhưng cũng không cấp bách tại nhất thời. Lúc này trong lòng Lâm Dịch tràn đầy lo lắng đối với Thủy Linh Lung và Thư Mộng. Ngay từ đầu bởi vì tinh thần lực không đủ, không thể thanh tỉnh là chuyện không thể tránh được. Lúc này tinh thần lực tuy rằng chỉ có 1/3 lúc bình. Góc truyện audio.com, thường, nhưng tuyệt đối đủ hắn tỉnh táo lại, lập tức không muốn lãng phí một giây một phút nào. Ý thức nhất thời từ trong ý thức hải rút ra, Tại ý thức từ trong ý thức hải của hắn rời khỏi, đồng thời, hai mắt Lâm Dịch hơi mở ra. Trong bầu trời này thường xuyên đều là sáng sủa, hơn một tháng không có thấy ánh sáng, con mắt nhất thời bị ánh sáng làm chói một chút. Không khỏi hơi híp lại, nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự của mắt. Tia sáng lập tức trở nên không hề chói mắt, thân thể vẫn nằm thẳng chạm đất cũng chậm rãi đứng thẳng. Thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống trên mặt đất. Mà lĩnh vực cũng tự nhiên thu hồi trong cơ thể. Các ngươi đang làm cái gì? Lâm Dịch phát hiện mọi người vây thành một vòng, sắc mặt cũng có chút buồn bã, không khỏi hơi kỳ quái. Sau khi hạ xuống đất liền lên tiếng hỏi, đồng thời hướng bên đó đi qua. Bởi vì mọi người vây thành một vòng, hơn nữa Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng đều nằm trên mặt đất. Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện, nghe thanh âm này, thân thể mọi người đều là chấn động. Chợt mạnh mẽ quay đầu lại, khi thấy Lâm Dịch đã đi tới, trong mắt mọi người cũng không nhịn được lộ ra biểu tình cuồng hỉ. Lâm Dịch, mau mau, mau tới đây, nhanh cứu cứu các nàng. Khải Hy hướng Lâm Dịch hô lớn. Lâm Dịch vừa nghe, nhất thời trong lòng run lên, dưới chân nhảy lên, nhất thời rơi xuống bên cạnh mọi người. Mà mọi người thấy Lâm Dịch đi qua, cũng tự giác ra một vị trí, bộ dáng của Thủy Linh Lung cùng Thư Mộng nhất thời ánh vào tầm mắt của Lâm Dịch. Cách chương.